sau khi kết hôn với tà thần, quyển 5 chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q4 C75 quân đội 092A2006 edit Yan thức tỉnh trốn chạy. Loại tình huống này cũng không phải không có, trong vô vàn thế giới, mỗi người mỗi vật đều dựa theo quỹ đạo vận mệnh của mình mà sống. Đặc biệt là người mang đại khí vận từ khi sinh ra đã được định sẵn vận mệnh cả đời sẽ trải qua cái gì, thích cái gì, ghét cái gì, yêu ai ghét ai, tất cả đều phải theo số mệnh không thể sửa đổi. Người bình thường không mang đại khí vận rất khó thức tỉnh. Mà đại đa số người mang đại khí vận được vận mệnh chiếu cố đều vui vẻ tiếp nhận mọi thứ được vận mệnh sắp xếp, cứ thế từng bước sống hết một đời. Nhưng cũng có một số ít người mang đại khí vận có linh hồn quá mạnh, ý thức được vị trí của mình chẳng qua là một trong số vô vàn thế giới, cuộc đời của mình bị người ta thao túng. Con cưng của trời đương nhiên là lòng không cam, một khi tìm được cơ hội sẽ phá vỡ quy tắc xoay chuyển vận mệnh, làm ra đủ loại hành động đối nghịch với quỹ đạo vận mệnh. Người mang đại khí vận không sống theo kịch bản, đường đi của thế giới sẽ lệch tuyến và có nguy cơ sụp đổ. Lúc này cần người của cục quản lý thời không đến chỉnh sửa, đưa người mang đại khí vận quay lại đúng đường. Người mang đại khí vận sinh ra đã phải nghe theo vận mệnh, lưng đeo thế giới, bởi vậy không được phép làm gì thì làm. Đa số người thức tỉnh đều dừng bước tại đây. Mạnh hơn một chút, nếu như có cơ hội có khi còn bắt cóc một hệ thống phi pháp trốn khỏi thế giới ban đầu, đến thăm thú cảnh tượng khác biệt của những thế giới khác. Nhưng vào lúc này người thức tỉnh đã trở thành kẻ trốn chạy bị cục quản lý thời không truy nã, gặp phải truy đuổi của thần minh ở mọi nơi. Thế giới bạn đâu không có người mang đại khí vận chống đỡ sẽ lập tức sụp đổ. Sau khi kẻ trốn chạy bị bắt lại, tội nhẹ thì ném vào thế giới trừng phạt lấy công chuộc tội, tội nặng thì trực tiếp xóa bỏ linh hồn. Phản kháng vận mệnh nghe qua quả thực dễ ngầu, nhưng sự tồn tại của vận mệnh đều có lý do riêng. Nếu ai cũng nối loạn thì trật tự thế giới liên rối loạn. Đây là mâu thuẫn muôn thuở của thần minh và nguyện vọng cá nhân của con người. Đây cũng là lần đầu tiên có một kẻ trốn chạy có thể kinh động đến chủ thần. Có thể khiến chủ thần đại nhân tuyên bố thông báo quả là trước đây chưa từng có kẻ trốn chạy nào có vinh dự như vậy. Thích Bạch Trà nói, dùng dự kia hẳn là rất mạnh, nói không chứng hắn là đầu sỏ gây tội của một loạt hỗn loạn lần này. Kỳ Dạ đối với việc này lại thể hiện thái độ hoài nghi. Chỉ có cảnh giới của chủ thần mới đủ để xé rách không gian, chỉ là một kẻ mang đại khí vận mà thôi sao đủ sức lực làm thủng vô số thế giới. Nhưng nếu không phải nguyên nhân này, còn có cái gì có thể làm phiền chủ thần đại nhân tự thân xuất mà? Thích Bạch Trà hỏi, nếu chủ thần đại nhân đang vội vàng bắt giữ kẻ trốn chạy, vậy Thích Bạch Trà có thể lý giải vì cái sao trước đây chủ thần lại mặc kệ mọi chuyện? Thế giới nhỏ này của bọn họ chỉ là một trong số vô vàn thế giới, nhưng một kẻ trốn chạy có thể một giây hủy diệt vô số thế giới, nếu chủ thần không thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm hắn thì quả thực hậu quả không dám tưởng tượng. Rất có thể chủ thần vừa phân tâm giúp thế giới bọn họ, kẻ trốn chạy bên kia lập tức hủy diệt 10 thế giới. Cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa nhìn là hiểu ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là kẻ trốn chạy cũng không nhất định muốn hủy diệt thế giới. Nhưng hãn mạnh mẽ đến mức không thể khống chế lại đứng đối lập với vận mệnh, vậy nhất định phải làm kẻ địch với thần minh. Đây là lập trường đã định trước, Kỳ Dạ lắc đầu, anh cảm thấy sự tinh không đơn giản như vậy. Chỉ là đột nhiên y có một loại trực giác, sự không ổn định của vô vàn thế giới không nhất thiết đều bởi vì kẻ trốn chạy kia, giống như y đã bỏ qua cái gì nhưng nhất thời không nghĩ ra. Kệ những việc đó đi, trước mắt vẫn phải xử lý việc này đã. Thích Bạch Trà nói, người của cục quản lý thời không nửa tháng sau mới đến, chúng ta cần phải khống chế cục diện trong vòng nửa tháng. Biến thành tang thi không đáng sợ, đến lúc đó tất có biện pháp biến về nhân loại, sợ là sợ. Nhân loại vì tự bảo vệ mình giết chết tang thi, những tang thi đó chết đi. Hoặc là nói những người đó chết đi sẽ không sống lại được. Mới qua một đêm, người bình thường còn chưa có dùng khi giết tang thi, nhưng một thời gian nữa bọn họ nhất định sẽ có khả năng làm việc này. Việc em phải làm là tách nhân loại và tang thi ra, không để hai bên quấy nhiều lẫn nhau. Thích Bạch Trà cúi đầu suy nghĩ. Em phải làm, Kỳ Dạ hỏi, vậy anh làm gì? Sau mưa đó, hai ngày trước khi chúng ta đến, khoảng chừng có mấy chục vạn người đi từ thành phố B đến các nơi khác trong cả nước, thậm chí là ra nước ngoài, trong số đó không biết bao nhiêu người có nguy cơ biến thành tang thi. Sau đêm qua có lẽ người nên thi biến hẳn đã thi biến cá. Thích Bạch Trà đâu vào đây nói, anh đi ra ngoài thành phố B thu hết những tang thi đó vào thân vư xê. Số lượng chúng dù không nhiều nhưng lại phân tán rộng, tuy nhiên anh có thể thuần di nên vấn đề này không lớn. Một tuần có đủ không? Kỳ Dạ nói, đủ rồi, phạm vi toàn cầu đều có tà khí y đều có thể sử dụng được. chỉ cần cố ý tìm thì cả hê giới đều có nhân tuyến của y, tìm Tang Thi cũng không khó. Thích Bạch Trà gật đầu, vậy thì đi nhanh về nhanh, Kỳ Giả, Cách Chương.